Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2285, chương 2288, ta muốn nhất đả bốn. Miệng của địa ngục khuyển ngậm tam sinh linh đầu, nhọn răng sắc bén không chút lưu tình đem tam sinh linh đầu đồng loạt cắn đứt. Địa ngục khí tức vì sợ hãi ngọn nguồn, tử vong răng nhọn vì cắt lấy sinh mệnh. Địa ngục khuyển bộ này tổ hợp công kích, có thể nói là hoàn mỹ. Hoa thần nữ quơ múa đoản nhận, đem đâm vào nàng thân thể móng nhọn toàn bộ chặt đứt. Nâng lên hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt, lộ ra một nụ cười. Đừng quên, chúng ta là lấy nhiều khi ít. Ô, địa ngục khuyển đột nhiên hai tròng mắt trợn tròn, tựa hồ là gặp cái gì cực kỳ thống khổ sự tình. Thân thể rung động kịch liệt. Ngươi làm sao vậy? Hoa thần nữ hơi biến sắc mặt. Địa ngục khuyển đột nhiên há hốc miệng ra, kinh khủng thần hồn năng lượng ở trong miệng nó nổ lên. U năng lượng màu xanh lục chùm tia sáng phun ra, giống như là một đạo hơi thở. Nhưng hoa thần nữ biết, này cột sáng năng lượng đang ở điên cuồng phá hủy địa ngục khuyển thân thể. Chỉ bất quá địa ngục khuyển thân thể không nhịn được, mới xuất hiện năng lượng nổ tung xuất hiện giống một trận miệng bạo chi sau. Địa ngục khuyển đầu bị khủng bố nguyên lực nổ không có, thân thể sụi lơ trên đất, đầu chảy lượng lớn máu tươi. Hì hì hì, cái này thì muốn giết chết chúng ta. Ngươi không biết thân phận chúng ta sao? Quỷ dị linh hoạt kỳ ảo truyền tới âm thanh. Một cái chỉ có một đầu nam hài xuất hiện ở hoa thần nữ phía trước. Hoa thần nữ biểu tình có chút đông đặc, nhìn cảnh tượng trước mặt, nàng lại thấy được ba cái giống nhau như đúc nam hài đứng ở trước mặt nàng. Nam hài toàn thân u lục, chỉ có một đầu, nhưng là kinh khủng nhất là bọn họ đều đang tản ra với trước tam đầu thời khắc giống nhau như đúc năng lượng ba động. Nói cách khác, phần của bọn họ thành tam phần, mỗi một phần thực lực cũng không có bất kỳ suy yếu. Loại năng lực này, đến đây đi. Mau tới lấy nhiều khi ít chúng ta đi. Trung gian nam hài cười hì hì nói. Bên trái nam hài giống vậy cười, còn thuận tay đem lớn lên ở trên người hoa tươi rút ra, sau đó sẽ bỏ vào trong miệng tinh tế nhai. Mặt đầy hưởng thụ bộ dáng. Thật là quái vật a. Hoa thần nữ cắn một cái hàm răng, trong tay thon đoản nhận nắm chặt, ánh mắt trở nên ngưng trọng rồi. Trên bầu trời va chạm kinh thiên động địa, trên biển khơi cuồn cuộn kinh hãi thế gian, sáng thế thần linh chiến đấu hoàn toàn nổ toàn trường. Lưu Kim thấy tiểu đồng bọn môn tươi đẹp biểu hiện, cũng dấy lên tới, hắn ngưng hóa một thanh dáng vóc to huyết nhận, hồng màu mực nguyên lực xông thẳng hoàn vũ, uy phong hiển hách địa nhào về trước phương đắm chìm trong thiên quang thiên nhân môn. Cũng chớ đi. Lão tử muốn đánh bốn cái. Ha ha ha, Lưu Kim hào khí ngàn vạn, chiến dịch mãnh liệt địa đánh về phía bốn cái thiên nhân. Thiên nhân môn sắc mặt không có một tia ba động, lẳng lặng nhìn Lưu Kim vọt tới. Kia mãnh liệt ma khí đã thổi lên bọn họ vạt áo. Tốt khí thế kinh khủng đã đem không gian cũng nghiền ép vặn vẹo. Nhưng chúng nó vẫn không có bất kỳ động tác gì. Cho đến đại đao bổ tới một sát na kia, bốn vị thiên nhân mới có hành động. Vũ nhân, kiếm nữ, lâm, trước kim đồng thiên nhân đột nhiên mở miệng. Tuân lệnh, la, vóc người mạnh nhất tráng vũ nhân giơ lên hai cánh tay gồ lên. Kinh khủng khổng lồ thiên lực ở giơ lên hai cánh tay điên cuồng tích góp sau đó bành trướng. Trước vọt tới trước mặt Lưu Kim. Quả đấm hướng về phía Lưu Kim vung tới người khổng lồ chính là một quyền. Đao kình vào giờ khắc này muốn nổ tung lên, giống như là xa cổ thần ma gầm thét, chấn nhiếp trong vòng ngàn dặm không vực. Vũ nhân thiên lực cũng không cam chịu yếu thế, nổ tung xuất thần thánh vô cùng bạch mang, không ngừng đánh thẳng vào đao kình. Một quyền này uy lực thập phần kinh khủng. đủ để đem một cái Mở Cửu Thần Hoàn Thiên Thần cũng trong nháy mắt đánh thành cho cạn bã. Nhưng gặp phải Lưu Kim Đao, nhưng không cách nào tiếp tục đi tới. Ha ha ha, chỉ có điểm này trình độ sao? Lưu Kim cười lớn đem đao đè xuống. Vũ nhân thân thể không tự chủ được hướng về sau thối lui. A, vũ nhân quả đấm căng thẳng, dụng hết toàn lực, quanh thân bùng nổ chói mắt, cực kỳ thiên ánh sáng. Nhưng ở đại đao đè xuống thời khắc, quả đấm hay lại là ken két két địa xuất hiện vết rách. Lưu Kim liền muốn đột phá vũ nhân phòng tuyến. Lúc này, một cái màu trắng tóc ngắn thiên nhân nữ tử đột nhiên tay cầm xanh thảm trường kiếm vọt tới vũ nhân. Bên người, trên lưỡi kiếm dương, va chạm đang rơi xuống huyết đao phía trên. Bộc phát ra thanh minh tiếng va chạm, thanh âm thông suốt dễ nghe. Nhưng là vẻ này cực hạn kiếm đạo lực, lại để cho Lưu Kim đao ngưng tung tích. Sau đó tại hắn thần sắc khiếp sợ hạ, dáng vóc to lưỡi đao bị hai đại thiên nhân hợp lực chấn khai. Lưu Kim bị cự lực đánh vào được lui về phía sau. Cùng thời khắc đó, vóc người cao gầy thon dài dung mạo cực kỳ thanh lệ thoát tục nữ thiên nhân Lâm xê dịch đến Lưu Kim sau lưng, từng cái ngưng tụ tới cực điểm màu trắng dây nhỏ, trói buộc chặt rồi Lưu Kim eo ếch, cổ, cùng với giơ lên hai cánh tay. Lâm dùng sức kéo một cái tuyến, Lưu Kim giơ lên hai cánh tay liền bị kéo hướng hai bên đưa ra. Môn hộ mở rộng ra, Lưu Kim lập tức thả ra thể nội nguyên lực, định đem dây nhỏ phá hủy. Nhưng lúc này, cái kia tên là La Kim Đồng thiên nhân đã Lưu Kim cách không đưa ra một ngón tay. Thiên chi cực, giết trong chớp mắt, xích, nhức mắt thiên quang chợt lóe. Lưu Kim vị trí trái tim đột nhiên nở rộ một đóa tươi đẹp hoa hồng. Kinh người nổ mạnh đi qua, kia so với thần ma còn cường hãn hơn thân thể, ngực đã xuất hiện một cái đại đại lỗ máu, tim bị tạc không có. Thiên chi tia, chém cát, Lâm kia tiêm tế tuyết bạch 10 ngón tay trở về đập một cái. Dây nhỏ trở nên sắc bén cực hạn, thật giống như tuyết trắng tàn ảnh, ngay lập tức cướp động mấy trăm lần, theo máu thịt chia lìa truyền tới âm thanh. Lưu Kim thân thể bị chém thành mấy chục đoạn. Thiên hỏa, lưu nhận, kiếm nữ xanh thảm trường kiếm đột nhiên trở nên nóng bỏng phiếm hồng, hướng về phía chia lìa thân thể vung lên, nhiệt độ cực cao ngọn lửa phun ra, hình quạt khuếch tán, ngay lập tức nuốt sống Lưu Kim thân thể. Lưu Kim nhất đả bốn, cuối cùng tại hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát ra dưới tình huống hạ màn, thi thể liền không còn sót lại một chút cạn rồi. Bốn vị này thiên nhân, từng cái cũng có sang thế thần linh cấp bậc chiến lực, so với thiên thần cấp thiên nhân còn cao hơn một cái tầng thứ. Có thể nói là ngoại trừ đế ngũ bên ngoài tối cường đại thiên nhân. Bọn họ xuất thủ cường đại, vượt xa khỏi rồi Lưu Kim dự liệu. Được rồi, bây giờ giải quyết hết một cái, rời đi mục tiêu, là từ đầu đến cuối, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, đưa mắt nhìn sang bầu trời. Bầu trời chính nổi lơ lửng một cái tròn trịa viên cút Rolling Stone đầu. Đá rất sớm liền đi tới nơi đó, nhưng không biết từ nguyên nhân gì, nó cũng không có ra tay trợ giúp Lưu Kim. Vốn là La tại đối phó Lưu Kim thời điểm, còn chuẩn bị hậu thủ đối phó nó, nhưng đều vô ích tới. Hạ một cái mục tiêu, sáng thế thần mặc ngữ, La nhàn nhạt mở miệng nói. Còn lại ba vị thiên nhân cũng sắp ác liệt ánh mắt nhìn về phía kia tướng mạo xấu xí đá. Sau một khắc, một cái phóng khoáng tiếng cười, để cho chúng thiên nhân cũng biến sắc. Ha ha ha, ta còn không có bị giết chết, các ngươi liền muốn đi đối phó ta những huynh đệ khác rồi hả? Trên bầu trời còn chưa tan đi đi hồng màu mực nguyên lực, nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành Lưu Kim thân thể, vẻ mặt tươi cười mà nhìn bốn vị thiên nhân. Nguyên lực trọng sinh, hừ, sáng thế thần linh,